Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 216 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rất là choáng váng. Người nào đều không hề nghĩ tới, Tô Thần vậy mà thật có thể làm đến trấn áp tinh không đại đạo. Đây chính là tinh không vũ trụ đệ nhất cường giả, trấn áp toàn bộ tinh không vũ trụ. Tô Thần muốn là cửu cửu quy nhất càn khôn cảnh cũng có thể nói còn nghe được, nhưng là hiện tại, Tô Thần rõ ràng chỉ là cái gọi là tinh không thánh vương. Tô Hoàng, tha thứ ta nói thẳng, ngươi đã biết rất rõ ràng, tinh không đại đạo nghĩ muốn nhờ đại đạo chiến trường đối phó ngươi, thì cần phải trước né tránh, đợi đến ngươi tu vi tăng lên lại nói. Thập Điện Diêm Vương đương nhiên biết, Tô Thần đã xuất hiện tại đại đạo chiến trường, khẳng định là có Tô Thần nguyên nhân. Nhưng là, bất luận cái gì nguyên nhân cùng tính mạng mình đem so sánh lên, đều không đáng giá được nhắc tới. Muốn là liền mệnh đều không có, hắn đều là phù vân. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Thập Điện Diêm Vương ý tứ, chỉ là bây giờ còn chưa có khóa chặt Hình Ánh Tuyết tung tích, thì dạng này tùy tiện rời đi lời nói, người nào cũng không biết Hình Ánh Tuyết sẽ hay không có việc. Hắn không thể đánh bạc. Một khi đánh bạc thua, Hình Ánh Tuyết thực sẽ tan thành mây khói, đến thời điểm chính mình liền hối hận chính mình cũng không có. Tự hồ có thể nhìn ra phụ thân khó xử, Tô Tà hướng về Thập Điện Diêm Vương ôm một cái quyền, nói ra, ngày 10 vị đại ca, ta muốn cầu các ngươi một việc. Được, chúng ta hội tạm thời lưu tại các ngươi bên người. Không có có dư thừa nói nhảm, Tô Tà có thể nhìn ra, Thập Điện Diêm Vương cũng đồng dạng có thể nhìn ra được. Đa tạ. Khách khí. Tô Thần nhìn bốn phía, bây giờ có Thập Điện Diêm Vương tương trợ, hắn tạm thời có thể lựa chọn không nhìn người khác uy hiếp, từ đó toàn thân tâm vùi đầu vào khóa chặt Hình Ánh Tuyết bên trong. Ta hiện tại cần làm chút chuyện, muốn mời các ngươi giúp ta. Có thể. Tô Thần bắt đầu bố trí trận pháp, dưới tình huống bình thường, lấy hắn hiện tại tu vi khẳng định không cách nào mở ra đại đạo mộ, dựa theo Tô Thần suy đoán, trừ phi là hắn tu vi có thể cao hơn một tầng lầu, mới có thể mở ra đại đạo mộ tầng thứ tư. Nhưng là hiện tại, Tô Thần có một cái lớn mật ý nghĩ. Cũng là mượn nhờ đại đạo chiến trường tinh không quy tắc lực lượng, nhìn xem phải chăng có thể mở ra đại đạo mộ, có thể mở ra đại đạo mộ mấy tầng. Tô Thần thậm chí nghĩ muốn nhờ đại đạo chiến trường, tới mở tất cả đại đạo mộ. Đến bây giờ, hắn đều cảm thấy hiếu kỳ, đại đạo mộ tầng thứ 12 đến cùng trấn áp cái gì? Vừa mở thời điểm, Tô Thần vẫn cho rằng, đại đạo mộ tầng thứ 12 mộ tầng bên trong, trấn áp người là tinh không đại đạo, hoặc là chính mình. Bây giờ suy nghĩ một chút khẳng định đều không phải là, rốt cuộc tinh không đại đạo mai táng tại đại đạo trong quan. Đến mức tương lai thân, cũng không có sách tương lai thân nhắc qua. Dẫn động trận pháp, đồng thời có Thập Điện Diêm Vương hết sức giúp đỡ. Trước mặt trôi nổi ra đại đạo mộ. Bây giờ đại đạo mộ đã bị tương lai thân, triệt để chặt đứt cùng tinh không đại đạo liên hệ. Cho nên Tô Thần đồng thời không lo lắng, đại đạo chiến trường hội thu hồi đại đạo mộ. Ánh mắt phá lệ ngưng trọng, Tô Thần bắt đầu điều động đại đạo mộ. Hiện tại đại đạo mộ đã mở ra 3 tầng, tiếp xuống tới cũng là toàn lực mở ra tầng thứ 4. Đầu đầy mồ hôi, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, từng luồng lực lượng theo Thập Điện Diêm Vương trên thân, không ngừng mà tràn vào đến trong trận pháp. Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, mượn nhờ phục chế huyết luân, đồng thời lấy trận pháp làm phụ trợ. Cẩn thận từng ly từng tí phục chế lấy bốn phía đạt tới chiến trường khí tức, chậm rãi tràn vào đến lớn nói trong mộ. Sau một ngày, ngay tại Tô Thần vô tận trong vui mừng, rốt cục mượn nhờ trận pháp cùng phục chế huyết luân thuận lợi mở ra đại đạo mộ tầng thứ tư, chính như hắn suy đoán đồng dạng, toàn bộ thứ tư mộ tầng bên trong, toàn bộ đều là tinh không đại năng cùng tinh không bất hủ, có chừng 4,2 triệu sinh linh. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị tốt tốt dò xét ra một chút, đại đạo mộ tầng thứ tư thời điểm, ánh mắt nhất thời biến đổi, bóng người trong nháy mắt biến mất tại đại đạo mộ tầng thứ tư, trong nháy mắt đi tới thứ năm mộ tầng. Đại đạo mộ tầng thứ năm trấn áp tinh không vĩnh hằng cùng tinh không thần thoại, đồng thời có chừng 5,15 triệu sinh linh. Nói cách khác, vẻn vẹn là đại đạo mộ thứ tư mộ tầng cùng thứ năm mộ tầng, liền có 930 vạn sinh linh, đồng thời cũng là tinh không vô thượng thập cảnh lớn nhất đỉnh cao bốn cái cảnh giới sinh linh. Bất quá đây không phải đầu, Tô Thần còn là xem thường lần này mở ra. Đánh chết hắn đều không hề nghĩ tới, chính mình lần này ngoài ý muốn mở ra, vậy mà trực tiếp mở ra đại đạo mộ tầng thứ 6. Không sai, cũng là tầng thứ 6. Bởi vì Tô Thần rất rõ ràng đại đạo mộ thứ 6 mộ tầng đến cùng trấn áp cái gì. Có thể nói như vậy, đại đạo mộ tầng 12, dứt bỏ tầng thứ 12 mộ tầng bên ngoài, phía trước tầng 5 trấn áp tinh không vô thượng thập cảnh, đằng sau tầng 6 trấn áp đỉnh phong tinh không sáu cảnh, nói cách khác, theo đại đạo mộ tầng thứ 6 bắt đầu, cũng là trấn áp tinh thê cảnh. Không có tiếp tục tại thứ 5 mộ tầng lưu lại, bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, Tô Thần bóng người liền đã xuất hiện tại thứ 6 mộ tầng, quả không phải vậy, thứ 6 mộ tầng trấn áp sinh linh đều là tinh thê cảnh, đồng thời bên trong còn có trăm giai ngôi sao bậc thang. Ai là thứ 6 mộ tầng mộ chủ? Đại ma bái kiến chủ nhân. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, lần này có thể thuận lợi mở ra đại đạo mộ 3 tầng, đã coi như là rất không tệ, hắn cũng rõ ràng, đây là hắn cực hạn, không có khả năng tiếp tục mở ra đại đạo mộ. Hiện tại tính toán, chính mình hết thảy mở ra đại đạo mộ 3 tầng, theo thứ tự là thứ 4 mộ tầng 4,2 triệu sinh linh, thứ 5 mộ tầng 5,15 triệu sinh linh cùng thứ 6 mộ tầng 660 vạn mộ tầng. Tam đại mộ tầng sinh linh điệp gia, tương đương với 159 nhiều vạn sinh linh. Nếu là có thể tiếp tục mở ra mộ tầng liền tốt. Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần vẫn không có lựa chọn từ bỏ, vẫn là lựa chọn tiếp tục mở ra, hy vọng có thể tiếp tục mở ra đằng sau mộ tầng. Đáng tiếc là, lần này liên tục 2 ngày thời gian, rốt cuộc không có mở ra thứ 7 mộ tầng, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, bất quá liền xem như thế, cũng coi là rất không tệ. Thập Điện Diêm Vương không có hỏi nhiều, bởi vì Tô Tà duyên cớ, nhiệm vụ bọn họ cũng là thủ hộ Tô Thần, tối thiểu nhất tại đại đạo bên trong chiến trường thủ hộ Tô Thần. Mười vị, ta hiện tại nếm thử khóa chặt đại đạo quan tài, một khi khóa chặt về sau, các ngươi liền liên thủ ngăn chặn, chuyện còn lại giao cho ta. Nghe đến lời này, Thập Điện Diêm Vương sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng phải làm như thế nào, lại có thể khóa chặt đại đạo cung. Thập Điện Diêm Vương thống hận nhất tinh không đại đạo, lúc trước cũng là bởi vì tinh không đại đạo trấn áp, triệt để phong ấn diêm cấm khu, bọn họ bị phong ấn một cái kỷ nguyên, nếu là có thể triệt để trấn sát tinh không đại đạo, là bọn họ lớn nhất nguyện ý nhìn đến sự tình. Đến mức trấn sát tinh không đại đạo, tinh không vũ trụ sẽ hay không sụp đổ, tinh không quy tắc sẽ hay không toàn, đối với bọn hắn tới nói căn bản không trọng yếu, tinh không vũ trụ sinh linh sống hay chết, đều là không quan trọng sự tình. Tốt, chúng ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi, Tô Hoàng nếu là có thể trấn sát tinh không đại đạo, chúng ta cảm tạ ngươi 18 đời tổ tông. Mày nhíu lại nhăn, cảm tạ 18 đời tổ tông. Rất là phiền muộn. Tô Thần phát hiện Thập Điện Diêm Vương, đều là tùy tiện tính cách, hắn rất là ưa thích dạng này người. Tuyệt đối có thể kết giao bằng hữu. Muốn là đổi lại người khác, liền xem như Tô Tà không có ý mở ra diêm cấm khu, tin tưởng 10 người cũng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đến đây tương trợ chính mình. Rốt cuộc làm như vậy, thì là công nhiên cùng tinh không đại đạo là địch, trêu chọc toàn bộ tinh không vũ trụ, cho diêm cấm khu mang đến vô tận phiền phức. Thập Điện Diêm Vương cuối cùng vẫn làm như thế. Trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can, trước đó vốn là nghĩ muốn nhờ vạn kiếp thùy điếu can, trực tiếp thả câu đến Nhiên Đăng Phật Tổ, tương trợ thập tuyệt tướng đến trấn áp Nhiên Đăng Phật Tổ. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Vạn kiếp thùy điếu can trực tiếp thả câu đến lớn nói mộ. Căn cứ Tô Thần phỏng đoán. Nơi này là đại đạo cung diễn hóa đại đạo chiến trường, tại tinh không đại đạo cho rằng, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, chỉ có đại đạo quan tài giấu ở đại đạo chiến trường là an toàn nhất. Chỉ sợ đánh chết tinh không đại đạo đều sẽ không nghĩ tới, trong tay mình lại có vạn kiếp thùy điếu can, có thể thả câu đại đạo quan tài. Lần thứ nhất có thể thuận lợi thả câu. Như vậy tin tưởng lần thứ hai như cũ có thể. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần đương nhiên biết, vẻn vẹn là dựa vào lấy hắn một người lực lượng, liền xem như thả câu đến lớn nói quan tài cũng không có một chút tác dụng nào. Căn bản là không có cách làm đến tuyệt đối áp chế. Nhưng là tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Theo có Thập Điện Diêm Vương xuất thủ tương trợ, chỉ cần mình có thể thuận lợi thả câu đến lớn nói quan tài, tin tưởng Thập Điện Diêm Vương cần phải có thể ngăn chặn, chỉ cần có thể làm đến áp chế, hắn liền có hy vọng trấn áp đại đạo quan tài. Tô Thần không nguyện ý để tinh không quy tắc sụp đổ, cho nên không thể trấn sát tinh không đại đạo, cũng không thể đem đại đạo quan tài trấn áp tại càn khôn thế giới. Lại có thể đem đại đạo quan tài trấn áp tại hắn bảo vật bên trong. Không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, Tô Thần hung hăng vung ra vạn kiếp thùy điếu can, sợi câu vô hạn kéo dài, lưỡi câu nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tô Tà chầm chầm lên trước mặt phụ thân, đã phụ thân nói đến ra, tin tưởng phụ thân khẳng định có thể làm được. Thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu. Ông! Ngay tại lúc này, hư không vô tận truyền đến mãnh liệt tiếng va đập, lưỡi câu hung hăng đại đạo quan tài phá vỡ hư không xuất hiện. Thập điện Diêm Vương đều triệt để mộng, bọn họ tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần thật có thể nói được thì làm được, từng cái sắc mặt rất là chấn kinh nhìn lấy. Xuất thủ. Lấy lại tinh thần thập điện Diêm Vương, đương nhiên sẽ không có bất kỳ khách khí, từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng thẳng đến đại đạo quan tài mà đi. Người chưa tới, cuồng bạo khí thế đã lăn lộn mà ra, từng luồng lực lượng bắt đầu điệp gia trấn áp đại đạo quan tài, thật vất vả khóa chặt đại đạo quan tài, chắc chắn sẽ không sai mất cơ hội. Mười vị cửu cửu quy nhất càng không cảnh, liên thủ bắt đầu trấn áp đại đạo quan tài. Tô Tà cũng không có nhàn rỗi, lập tức triệu hồi ra hỗn độn diệt thế đỉnh, tương trợ 10 người liên thủ trấn áp. Nhìn lấy Tô Tà tùy thời đều có thể triệu hoán hỗn độn diệt thế đỉnh, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, đây chính là chênh lệch. Chính mình nhi tử, có thể tùy ý triệu hoán hỗn độn diệt thế đỉnh đối chiến. Mà chính mình đâu? Tháp Linh một mực cường điệu, hỗn độn thôn phệ tháp năm đó cùng hỗn độn thiên đạo đại chiến, thụ trọng thương cho tới bây giờ còn không có khôi phục, cho nên không cách nào tương trợ chính mình trấn giết địch nhân. Đến cùng phải hay không, ai biết? Nói cho cùng vẫn là bởi vì Tháp Linh có tư tâm, muốn bóc ra hỗn độn thôn phệ tháp, thậm chí muốn tự thân đột phá đến tiên thiên hỗn độn, mà chính mình giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, Tháp Linh đối với mình chắc chắn sẽ không toàn tâm toàn ý. Thời không tổ phù, luân hồi tổ phù, giết hại tổ phù, hủy diệt tổ phù, bốn đạo tổ phù nhanh chóng mà ra, đi tới đại đạo quan tài bốn phía, trực tiếp vững vàng rơi vào đại đạo quan tài phía trên. Tinh không đại đạo đã bị trấn áp, bản thể phong ấn tại đại đạo quan tài phía trên. Tại tinh không vũ trụ bên trong, đại đạo quan tài đẳng cấp tự nhiên không cần nhiều lời. Trong tay xuất hiện huyết tế đồ. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, hắn ý tứ rất đơn giản, chính là muốn đem đại đạo quan tài trấn áp tại huyết tế đồ bên trong. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Ông ông! Cuồng bạo lực lượng nhất thời cuốn tới, từng vị cường đại cửu cửu quy nhất càn khôn cảnh võ giả nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Tinh không đội cảm tử. Không có tiếp tục trấn áp đại đạo quan tài, thập điện Diêm Vương mang theo Tô Tà lập tức lui về phía sau Tô Thần bên người, từng cái sắc mặt vô cùng ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm xuất hiện trước mặt lít nha lít nhít võ giả. Những võ giả này tướng mạo rất là quái dị, khẳng định không phải nhân loại võ giả, dáng người cao có thấp có béo có gầy, thậm chí còn có hình tam giác. Bọn họ đến cùng là ai? Tần Nghiễm Vương thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra, tinh không đại đạo chính là tinh không quy tắc chỗ biến ảo, kinh lịch vô số kỷ nguyên, mặc kệ tinh không đại đạo bị trấn áp qua bao nhiêu lần, hắn đều là tinh không vũ trụ đệ nhất cường giả, đây là không cần hoài nghi sự tình. Tô Thần gật gật đầu, đối với điểm này, tin tưởng không có người hội phản đối. Tinh không đại đạo tại vô số kỷ nguyên trước thời điểm, cũng đã bắt đầu thai nghén phân thân, đồng thời mượn nhờ tinh không quy tắc đến thai nghén, bắt đầu chế tạo ra từng vị cửu cửu quy nhất càn khôn cảnh phân thân. Những thứ này tinh không đại đạo phân thân, được vinh dự tinh không đội cảm tử, bởi vì bọn hắn đều là không có bất kỳ cái gì linh thức tinh không cường giả, tàn nhẫn vô tình. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn có thể nghe được, những thứ này cái gọi là tinh không đại đạo phân thân, cũng chính là cái gọi là tinh không đội cảm tử, thực sự quá lợi hại. Có bao nhiêu? Không biết, vô số kỷ nguyên, tinh không đại đạo không ngừng mà thai nghén phân thân, người nào cũng không biết hắn đến cùng dựng dục ra nhiều ít tinh không đại đạo phân thân. Bất quá không biết vì cái gì, tinh không đại đạo rất ít vận dụng những thứ này tinh không đội cảm tử. Tần Nghiễm Vương thanh âm ngưng trọng tiếp tục nói, để căn cứ lão đại của chúng ta suy đoán, mặc kệ là cái kia kỷ nguyên, tinh không đại đạo đều sẽ trấn áp tinh không ở trong gầm trời, mượn nhờ tinh không quy tắc hình thành lồng giam, cũng là phòng ngừa hắn tinh không vũ trụ võ giả xâm lấn. Tuy nhiên tinh không đại đạo dựng dục ra rất nhiều sao hư không đội cảm tử, bất quá lại không dám tùy ý vận dụng, lớn nhất có khả năng cũng là những thứ này tinh không đội cảm tự ảnh hưởng tinh không quy tắc. Nghe đến lời giải thích này, Tô Thần rất là ngưng trọng, bởi vì hắn hiểu rồi mặc kệ là nguyên nhân gì, có tinh không đội cảm tử thủ hộ, mình muốn trấn áp đại đạo quan tài, còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Quả không phải vậy. Lít nha lít nhíp tinh không đội cảm tử vẫn chưa xuất thủ, mà chính là lôi kéo đại đạo quan tài chậm rãi biến mất tại hư không vô tận phần cuối. Tâm lý hung hăng chửi một câu, loại tình huống này, tinh không đại đạo ai có thể trấn áp. Tô Thần rất là bội phục mình quá khứ thân, vậy mà có thể làm được trấn sát tinh không đại đạo, tuy nhiên đằng sau tinh không đại đạo lại lần nữa ngưng tụ, bất quá bản thân cũng đã nói rõ quá khứ thân cường đại. Đáng tiếc hiện tại chính mình, còn cũng không đủ thực lực trấn sát tinh không đại đạo, như vậy chỉ có thể tiếp tục chờ, đợi đến chính mình thực lực tăng lên, đột phá đến cửu cửu quy nhất càng không cảnh thời điểm, chính là mình trấn sát tinh không đại đạo ngày. Không có tiếp tục xoắn xuýt, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Bây giờ Tô Tà chỉ là tinh vị cảnh. Tô Thần đem tất cả đan dược, cơ hồ đều đưa một lần. Ta có lời cùng ngươi nói. Hai người rời đi. Tô Thần chỉ Tô Tà thân thể, trong nháy mắt ngầm hiểu. Ngay sau đó, Tô Thần thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, tung ra từng lùng thôn phệ lực lượng, trong nháy mắt bao trùm hai người bọn họ. Tiểu Tà, ta hiện tại hỏi ngươi một việc, ngươi cùng hỗn độn diệt thế đỉnh thế nào? Phụ thân, ta không rõ lắm ngươi ý tứ. Ngươi hẳn phải biết, ta chỗ nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, chính là hai đại tiên thiên hỗn độn một trong, còn lại tám đại nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo, toàn bộ đều là hỗn độn thôn phệ tháp thai nghén mà ra, tuy nhiên ngươi giác tỉnh hỗn độn thể, cũng bị hỗn độn diệt thế đỉnh nhận chủ, ta vẫn là lo lắng, hỗn độn diệt thế đỉnh hội phản phệ ngươi. Thì ra là thế. Tô Tà trong nháy mắt biết phụ thân ý tứ. Phụ thân, ngươi nghĩ muốn thế nào? Trong tay xuất hiện một cái hỗn độn hạt giống, nói ra, Lê Tiểu Tà, ngươi ta cha con ở giữa, còn lại không cần nói nhảm tất nhiều lời, đây là ta nắm giữ hỗn độn hạt giống, ngươi dung hợp sau, ngày sau sẽ trở thành ta hỗn độn cảnh, một khi cũng có ngày, ngươi bị hỗn độn diệt thế đỉnh phản phệ, ta tối thiểu nhất có cơ hội ra tay, ngươi nếu là không nguyện ý, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Trực tiếp cầm qua trong tay phụ thân hỗn độn hạt giống, liền không chút suy nghĩ, trực tiếp nhỏ ra một giọt bản mệnh tinh huyết, hỗn độn hạt giống biến mất tại nguyên chỗ, dung nhập vào trong nguyên thần. Tô Tà căn bản sẽ không tin tưởng phụ thân hội hại hắn, hắn tin tưởng phụ thân lời nói, khẳng định tránh thoát hỗn độn diệt thế đỉnh. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, Trẻ Tiểu Tà, ngươi trước có thể tương trợ thập điện Diêm Vương, tăng lên thực lực bọn hắn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Rốt cuộc Tiểu Tà chỉ là tinh vị cảnh, liền xem như toàn lực tương trợ, cũng không có khả năng tương trợ thập điện Diêm Vương trong nháy mắt tăng lên chiến đấu lực, bên trong khẳng định có mờ ám. Tô Tà cười hắc hắc cười, nói ra, Nghe lão đại, ngươi có chỗ không biết, ta chỗ nắm giữ hỗn độn diệt thế đỉnh, có một loại đặc thù năng lực, chính là có thể tương trợ bất luận kẻ nào, tăng lên chiến đấu lực. Bất luận kẻ nào? Không sai, bất quá cũng là có hạn chế, không có khả năng không hạn chế tăng lên chiến đấu lực. Tô Thần trước đó đã nghe nói qua, trừ hỗn độn thôn phệ tháp bên ngoài, còn lại tám đại nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo, hỗn độn tạo hóa châu, hỗn độn bất tử liên, hỗn độn cửu tán chung, hỗn độn sinh mệnh thụ, hỗn độn diệt thế đỉnh, hỗn độn sinh tử hồ, hỗn độn vĩnh hằng kính, hỗn độn tù đạo phù bên trong, hỗn độn diệt thế đỉnh lớn nhất giết hại. Tiểu Tà nắm giữ dạng này sát lục chí bảo, Tô Thần rất là lo lắng theo thời gian chuyển dời, Tiểu Tà sẽ bị hỗn độn diệt thế đỉnh xâm lấn, trở thành cỗ máy giết chóc. Đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Tự hồ có thể nhìn ra phụ thân suy nghĩ trong lòng, Tô cười tà lấy nói ra, phụ thân yên tâm, ta không có việc gì. Tốt a. Đối mặt hỗn độn chí bảo, liền Tô Thần đều không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Đến mức thập điện Diêm Vương sự tình, Tô Thần không có hỏi nhiều, bởi vì hắn thấy, mỗi người đều có thuộc về mình cơ duyên. Hắn không biết nhúng tay nhi tử cơ duyên, cũng sẽ không đem chính mình cơ duyên nói cho người khác biết. Phụ thân, ngươi là có hay không có thể nói cho ta, ngươi tại sao lại muốn tới đại đạo chiến trường, ngươi biết rất rõ ràng, đại đạo chiến trường cũng là tinh không đại đạo dùng tới đối phó ngươi. Rất là lo lắng phụ thân an toàn, bởi vì Tô Tà rất rõ ràng phụ thân tiếp tục lưu lại đại đạo chiến trường, đến cùng hội có bao nhiêu nguy hiểm. Tuy nhiên thập điện Diêm Vương có thể thủ hộ phụ thân, bất quá một khi tao ngộ rất nhiều cửu cửu quy nhất càng không cảnh vây giết, đến thời điểm y nguyên hội có phiền toái rất lớn. Lớn nhất tốt biện pháp giải quyết, cũng là phụ thân rời đi đại đạo chiến trường. Đối với Tô Tà, Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, đem quá khứ thân cùng hình ánh tuyết sự tình, đại khái giảng một lần. Thì ra là thế, vậy ta bồi tiếp phụ thân. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, ngày một tháng làm hạn định, muốn là ta lại không cách nào khóa chặt hình ánh tuyết, ta sẽ tạm thời lựa chọn từ bỏ, ngày sau lại tiến vào đại đạo chiến trường. Vừa mới bắt đầu thời điểm, theo Tô Thần, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn thuận lợi khóa chặt hình ánh tuyết, tuyệt đối không thể để cho hình ánh tuyết ra chuyện. Nhưng là hiện tại, Tô Thần ý nghĩ đã hoàn toàn thay đổi. Mình không thể một mực không hạn chế địa lưu tại nơi này. Muốn không cách nào khóa chặt hình ánh tuyết, lưu tại nơi này tình huống dưới, xác thực rất là nguy hiểm, Rốt cuộc tại đại đạo bên trong chiến trường, khắp nơi đều là càn khôn cảnh, cửu cửu quy nhất càn khôn cảnh. Thập điện Diêm Vương không cách nào trấn áp tất cả cường giả. Tiếp xuống tới thời gian. Tô Thần tại thập điện Diêm Vương thủ hộ dưới, bắt đầu khóa chặt hình ánh tuyết. Đáng tiếc là, chỉnh một chút một tháng thời gian, vẫn không có thuận lợi khóa chặt hình ánh tuyết. Cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn tạm thời rời đi đại đạo chiến trường, căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tại không có chém giết chính mình trước đó, tin tưởng hình ánh tuyết tạm thời vẫn là an toàn. Phụ thân, theo ta trở về Diêm Cấm Khu. Ta còn có việc. Tô Thần thật sâu nhìn một chút trước mặt Tô Tà, nói ra, ngươi thật tốt tu luyện, đến thời điểm ngươi ta phụ thân liên thủ đối địch, nhớ kỹ, nếu là có việc trực tiếp tiến về Bách Phạt Đại Lục, ta ở nơi đó thành lập Tô Tộc. Đối tại quá khứ thân thể thành lập Bách Phạt Đại Lục, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi. Bởi vì dựa theo quá khứ thân thể chỗ nói, chỉ cần tại Bách Phạt Đại Lục, chính mình liền có thể mượn nhờ Bách Phạt Luân Bàn mặt sát bất luận cái gì võ giả, bao quát cái gọi là tinh không đại đạo ở bên trong. Cũng chính bởi vì vậy, hắn chuẩn bị đến cái bắt rùa trong hũ, đem đại đạo chiến trường chuyển dời đến Bách Phạt Đại Lục. Tại đại đạo chiến trường, chính mình thực sự quá bị động, còn cần dựa vào thập điện Diêm La đến thủ hộ chính mình. Muốn là đặt ở Bách Phạt Đại Lục, như vậy chính là mặt khác một cái thuyết pháp, đến thời điểm tới một cái giết một cái, quả ngươi là càn khôn cảnh vẫn là cửu cửu quy nhất càn khôn cảnh. Nghĩ tới đây Tô Thần, tại không cách nào khóa chặt hình ánh tuyết tình huống dưới, liền chuẩn bị rời đi, đem chiến trường chuyển dời đến Bách Phạt Đại Lục. Phụ thân, ngươi thật có lòng tin sao? Yên tâm, ta không có việc gì, ta sẽ để bọn hắn trả giá đắt. Rất cao nhìn chằm chằm trước mặt phụ thân, Tô Tà cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hắn lựa chọn tin tưởng mình phụ thân, rốt cuộc hắn có việc muốn đi trước Diêm Cấm Khu. Phụ thân, Diêm Hoàng tìm ta có việc, chờ ta giải quyết Diêm Cấm Khu sự tình về sau, ta sẽ tiến về Bách Phạt Đại Lục đi tìm ngươi. Tốt, đi thôi. Tô Tà chờ người rời đi, Tô Thần thì là nhìn lên trước mặt đại đạo chiến trường, đột nhiên cười, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Đại đạo chiến trường bên ngoài. Các ngươi nói cái này Tô Thần đến cùng là ai? Vậy mà có thể cho tinh không đại đạo như thế đại phí khổ tâm, thật sự là thật lợi hại. Ai nói không phải, bất quá trong mắt của ta, người này chưa chắc sẽ tiến vào đại đạo chiến trường, muốn là đổi lại các ngươi hội biết rất rõ ràng tinh không đại đạo muốn đối phó hắn, sẽ còn tiến vào đại đạo chiến trường sao? Cái kia chưa chắc đã nói được, tinh không đại đạo không biết làm chuyện vô ích. Ngươi là ai? Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện nam tử, hai người quả thực giật mình. Bọn họ đều là tinh không thánh vương cảnh, đương nhiên sẽ không đem Tô Thần để vào mắt. Đáng tiếc là ngang cấp võ giả bên trong, Tô Thần tuyệt đối thuộc về vô địch tồn tại. Không giống nhau hai người có bất kỳ phản ứng nào. Khủng bố lĩnh vực trong nháy mắt bao trùm hai người, loại kia đáng sợ khí tức tự hồ muốn triệt để xé rách hai người đồng dạng, đồng thời từng cái tát không ngừng mà phiến tại hai người trên mặt. Bị triệt để phiến mộng. Quỳ xuống. Bịch. Dọa đến hai người vội vàng quỳ xuống, không dám không nghe lời nói. Tiền bối, chúng ta sai, chúng ta thật biết sai. Các ngươi sai ở nơi nào? Sai ở nơi nào? Đúng a, hai người mình đến cùng sai ở nơi nào? Hai người căn bản không biết, bọn họ đến cùng sai ở nơi nào? Chỉ là dưới loại tình huống này, mặc kệ bọn hắn sai ở nơi nào, đều là sai. Nghĩ tới đây hai người, lập tức nói ra, rồi tiền bối. Chúng ta thật sai, chúng ta chỗ nào đều sai. Hiện tại ta cho hai người các ngươi một cái nhiệm vụ, muốn là làm được tốt, ta có thể tha thứ các ngươi, muốn là các ngươi làm không được khá, vô luận các ngươi đi tới chỗ nào, ta đều có thể khóa chặt các ngươi, đến thời điểm ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Tiền bối mời nói, chúng ta nhất định có thể làm đến. Nào dám không làm, hai người sớm bị hoảng sợ mộng bức. Hai người các ngươi hiện tại liền tiến vào đại đạo chiến trường. Sau đó lan truyền tin tức, liền nói tin không đại đạo muốn đối phó Tô Thần, đã rời đi đại đạo chiến trường, tiến về Bách Phạt Đại Lục. Đây là Bách Phạt Đại Lục vị trí tọa độ, đồng dạng cho ta truyền đi. Là, chúng ta nhất định làm được. Tốt, đi thôi. Đúng. Hai người căn bản không dám có chút giày vò khốn khổ, lập tức đứng dậy hướng về đại đạo chiến trường đi đến, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần cũng không có tiếp tục tại đại đạo chiến trường dừng lại lâu, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là không ngừng mà lan ra tin tức, sau đó trong thời gian ngắn nhất trở về Bách Phạt Đại Lục. 10 ngày sau. đại đạo chiến trường khắp nơi đều tại truyền một cái tin tức, cái kia chính là Tô Thần đã rời đi đại đạo chiến trường, tiến về Bách Phạt Đại Lục, đồng thời liền Bách Phạt Đại Lục vị trí tọa độ đều có. Có người tin tưởng, cũng có người không tin. Có người rời đi đại đạo chiến trường, lập tức khóa chặt vị trí tọa độ, trùng trùng điệp điệp tiến về Bách Phạt Đại Lục, cũng tương tự có rất nhiều người tiếp tục lưu lại đại đạo chiến trường, tiếp tục khóa chặt Tô Thần vị trí. Bách Phạt Đại Lục. Tô Thần trở về Bách Phạt Đại Lục, vẫn là vắng ngắt. Trước đó hỗn độn đại chiến, trừ Tô tộc bên ngoài, toàn bộ đại lục 95% sinh linh toàn bộ ngã xuống, muốn triệt để khôi phục, nhiều ít có chút độ khó khăn. Không qua. Hiện tại Tô Thần, lại là không để ý tới những thứ này, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng ở sau đó thời gian bên trong, nhất định sẽ có rất nhiều cường giả ào ào chạy đến Bách Phạt Đại Lục. Tới một cái giết một cái, đến hơn 10.000 diệt một đoàn. Nào đó một trên phiến đại lục. Khắp nơi đều là tuyết lớn bao trùm, băng tuyết ngập trời. Linh Bảo bị cưỡng ép giam cầm lấy, mặt đầy nước mắt, tê tâm liệt phế kêu khóc, nàng trơ mắt nhìn mẫu thân bị đánh thành trọng thương. Si Hoàng ánh mắt rất là lạnh lẽo, nói ra, kẻ tuyết không, muốn trách thì trách nam nhân của ngươi, trêu chọc không nên dây vào người, hắn chủng tộc không chỉ có muốn bị hủy diệt, bao quát hắn vợ con đều là như thế, ngươi có thể an tâm lên đường, đến mức Linh Bảo giao cho ta. Ta sẽ thật tốt yêu thương nàng. Phù La cùng Phù Lãnh Nghê hai người đứng tại Si Hoàng bên người, nhìn lấy Si Hoàng sở tác sở vi, hai người lại cũng không dám nói thêm cái gì, rốt cuộc Si Hoàng làm Thiên Si tộc thiếu tộc trưởng, thân phận còn tại đó. Lần này Si Hoàng mang đến trên trăm vị cường giả, lấy tuyết không thực lực làm sao có khả năng ngăn cản, trong nháy mắt bị đánh thành trọng thương. Phù Lãnh Nghê rất là phản cảm, trong nội tâm nàng ưa thích người là Tô Thần, mà không phải Si Hoàng. Nếu là không có chủng tộc bị Tô Thần hủy diệt sự tình, tin tưởng hiện tại nàng đã bắt đầu truy cầu Tô Thần, chỉ là tạo hóa treo người, ai có thể nghĩ tới Tô Thần hội cùng chính mình chủng tộc ở giữa phát sinh chuyện như vậy. Nàng không có khả năng cùng chính mình cừu nhân quan hệ thông gia, đồng thời nàng sẽ còn tìm Tô Thần báo thù. Theo Phù Lãnh Nghê, lấy Tô Thần cường đại, nàng khẳng định không phải Tô Thần địch thủ, duy nhất có thể cơ hội báo thù cũng là cái gọi là Thiên Si tộc. Mượn nhờ Thiên Si tộc lực lượng đến trấn sát Tô Thần, nợ máu trả bằng máu. Chính là bởi vì như thế, Phù Lãnh Nghê gả cho Si Hoàng, rốt cuộc chỉ có như vậy, Si Hoàng mới nguyện ý xuất thủ tương trợ. Vốn cho là Si Hoàng hội thật tốt đối đãi nàng, nhưng chưa từng nghĩ đến, đợi đến được đến thân thể nàng về sau, Si Hoàng giống như biến một người đồng dạng, bắt đầu đối nàng nhiệt tình điên cuồng hạ xuống. Hiện tại càng là trắng trợn chiếm lấy người khác, Phù Lãnh Nghê tâm lý không ngừng mà nói với chính mình, dù sao chính mình không thích đối phương. Chỉ cần có thể báo thù cho chính mình là đủ. Phù La thật sâu nhìn một chút muội muội mình, hắn há có thể không biết muội muội tâm lý suy nghĩ, lại không có biện pháp nào. Tuyết không thể nội thương thế thực sự quá nghiêm trọng, muốn xoay người đã rất không có khả năng, chỉ là nhìn lấy bị giam cầm nữ nhi nói ra, người ta chết không sao cả, ta hy vọng ngươi có thể thả Linh Bảo, nàng không hiểu chuyện. Ha ha ha, Tuyết không, ta đã vừa mới nói, ngươi trượng phu làm không nên làm sự tình. Cho nên ta cần muốn mẹ con các ngươi hai người mệnh, bất quá ta hội trước thật tốt chơi đùa Linh Bảo, cái tiểu nha đầu này tuy nhiên dung nhan không được tốt lắm, bất quá lại thật làm người khác ưa thích, ta sẽ thật tốt chiêu đãi nàng. Tuyết không mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nàng không e ngại chết, chỉ là lo lắng cho mình nữ nhi, không nguyện ý để Linh Bảo có bất kỳ ngoài ý muốn. Chỉ là hiện tại, nàng đã không cách nào làm đến thủ hộ chính mình nữ nhi, làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Tuyết không? Không ai có thể cứu ngươi hài tử, lên đường đi. Không muốn. Tại Linh Bảo tuyệt vọng trong ánh mắt, trơ mắt nhìn mẫu thân mình bị tàn sát, liền một chút cơ hội đều không có, đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Trực tiếp ngất đi, Si Hoàng trên mặt lại không có chút nào ba động, lạnh lùng nhìn một chút Linh Bảo, nói ra, cái bí mật ở trên người nàng, mang về cho ta. Đúng. Sau đó nhìn về phía Phù Lãnh Nghê, Si Hoàng vừa cười vừa nói, Ê Lãnh Nghê, Linh Bảo thì giao cho ngươi, để cho nàng ngoan ngoãn phục thị ta. Ngươi. Không giống nhau Phù Lãnh Nghê nói chuyện, Si Hoàng lạnh hừ một tiếng, vừa cười vừa nói, Ngươi Phù Lãnh Nghê, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi, muốn để cho ta thay ngươi báo thù, thì muốn cầm ra ngươi thành ý, bằng không lời nói, các ngươi thù ta không biết quản nhiều, hiểu chưa? Phù La lập tức nói ra, Ngươi Si Thiếu không nên tức giận, muội muội không có hắn ý tứ, chỉ là chưa có lấy lại tinh thần đến, ta sẽ cùng nàng nói. Rất là hài lòng gật đầu, Si Hoàng vừa cười vừa nói, "Ngươi không tệ, ta rất yêu mến bọn ngươi hai huynh muội người, rốt cuộc chúng ta là người một nhà, yên tâm, chờ ta giải quyết Linh Bảo, tự nhiên sẽ giúp các ngươi chém giết Tô Thần. Tinh Không Đại Đạo muốn đối phó Tô Thần, ba người chưa bao giờ nghĩ tới cũng là bọn họ muốn đối phó Tô Thần. Hai người rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào, đây cũng là ăn nhờ ở đậu kết quả. Bách Phạt Đại Lục. Tô Thần trở lại Tô Tộc sau. Lập tức phái người thông báo toàn bộ tinh không vũ trụ, từ giờ trở đi, Bách Phạt Đại Lục cũng được mệnh danh là ở trong gầm trời cấm khu. Tinh không vũ trụ, ở trong gầm trời cấm khu. Bên trong ý tứ không cần nói cũng biết. Tiếp xuống tới thời gian, cũng là chờ đợi các lộ võ giả chạy đến Bách Phạt Đại Lục. Bên ngoài hư không. Từng chiếc hư không phi thuyền chậm rãi cập bến, đi xuống võ giả, nhìn lấy bên ngoài hư không từng tầng màn nước phía trên, bày biện ra Tô Thần bức họa, đồng thời có năm chữ, ta chính là Tô Thần. Đây là Tô Thần chính mình làm. Ngươi có phải hay không não tử nước vào, ngươi cho rằng Tô Thần sẽ như thế làm sao? Khẳng định là Tinh Không Đại Đạo khóa chặt Tô Thần. Nhưng là Tinh Không Đại Đạo, đem Đại Đạo Cung diễn hóa thành Đại Đạo Chiến Trường. Muốn là chúng ta tại Bách Phạt Đại Lục chém giết Tô Thần, sẽ hay không kế thừa tinh không quy tắc? Không biết, bất quá chúng ta lại là có thể giam cầm Tô Thần, sau đó mang đi Đại Đạo Chiến Trường, lại đem chém giết, chẳng lẽ có thể bảo đảm không có sơ hở nào? Biện pháp tốt. Càng ngày càng nhiều tinh không phi thuyền đi tới Bách Phạt Đại Lục bên ngoài hư không. Riêng là nhìn đến bên ngoài hư không màn nước bức họa, còn có cái gọi là ta chính là Tô Thần năm chữ, cơ hồ có thể khẳng định. Bọn họ muốn khóa chặt người ngay tại Bách Phạt Đại Lục bên trong. Rất là hưng phấn. Màn đêm buông xuống, Tô Tộc tại Bách Phạt Đại Lục chỗ sâu nhất, đồng thời bốn phía khắp nơi đều là quá khứ thân bố trí trận pháp, gần như không có khả năng có người có thể khóa chặt. Một tòa hoang vu đỉnh núi, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, tại trong màn đêm lộ ra phá lệ sáng ngời. Hắn đương nhiên biết, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hiện tại Bách Phạt Đại Lục đã tới rất nhiều võ giả, bất quá lại không đủ. Hắn còn cần các loại. Một mực chờ. Đã muốn xuất thủ, như vậy thì muốn duy nhất một lần giải quyết, vẫn là câu nói kia, tới một cái giết một cái, chỉ cần dám đặt chân Bách Phạt Đại Lục, cái kia chính là giết không tha sự tình. Sư phụ, ngươi có chuyện tìm ta. Nhìn lên trước mặt thôn phệ khôi lỗ, kỳ thực là Trầm Thiên Kiêu, Tô Thần gật gật đầu, hỏi, ở ngươi từng tại Hắc Ám Kỷ Nguyên thời điểm, phải chăng gặp qua Tinh Không Đại Đạo Tinh Hư Không Đội Cảm Tử? Đây là Tô Thần cấp thiết nghĩ muốn biết sự tình, chỉ có Trầm Thiên Kiêu có thể cho mình đáp án, rốt cuộc Trầm Thiên Kiêu là Hắc Ám Kỷ Nguyên người, chính là quá khứ thân đệ tử, tin tưởng cần phải rất rõ ràng Tinh Không Đội Cảm Tử sự tình. Nghe đến Tinh Không Đội Cảm Tử năm chữ, Trầm Thiên Kiêu thật sâu thở dài một tiếng, tự hồ minh bạch sư phụ muốn hỏi gì. Ngồi tại Tô Thần bên người. Thật sâu nhìn một chút trước mặt hư không vô tận, Trầm Thiên Kiêu chậm rãi nói ra, "Ê sư phụ, từng tại Hắc Ám Kỷ Nguyên, ngươi không chỉ có đột phá đến suy cho cùng càng khôn cảnh, càng là phá nát tinh không quy tắc. Nguyên bản sư phụ ngươi chuẩn bị rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn giờ vũ trụ đợi, lại bị Tinh Không Đại Đạo chỗ ngăn cản. Bên trong có lẽ còn có hắn nguyên nhân, ta không rõ lắm, ngược lại cuối cùng Tinh Không Đại Đạo quyết chiến tại tinh không chi đỉnh. Sư phụ bị thương nặng, Tinh Không Đại Đạo bị triệt để trấn sát, nhưng là kỳ quái là, từ đầu tới đuôi, đều chưa từng gặp qua một vị tinh không đội cảm tử. Bọn họ không là quá khứ thân địch thủ. Trầm Thiên Kiêu gật gật đầu nói, kể có cái này khả năng, nhưng là căn cứ sư phụ chỗ nói, Tinh Không Đại Đạo dựng dục ra Tinh Không Đội Cảm Tử, coi như đều là suy cho cùng càng khôn cảnh, nhưng thực lực tuyệt đối không thể coi thường, bọn họ vậy mà có thể trơ mắt nhìn Tinh Không Đại Đạo vẫn lạc, cũng không có xuất thủ, xác thực rất là không thích hợp. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Trầm Thiên Kiêu ý tứ, xác thực là có chút hiếu kỳ, Tinh Không Đội Cảm Tử vì sao không ra tay? Liền xem như gặp phải chính mình, cũng chỉ là mang theo đại đạo quan tài rời đi, vẫn chưa đối với mình tiến hành giết hành. Có bằng hữu tới. Trầm Thiên Kiêu bóng người trong nháy mắt biến mất, Tô Thần thì là hướng về phía trước một chút, trận pháp mở ra, tán tinh các chủ tán diễn phi thì là chậm rãi mà đến. Đối với tán diễn phi, Tô Thần đã biết rõ đạo thân phận, chính là hỗn độn ba phi một trong. Đến mức hiện tại tán diễn phi, khẳng định không có giác tỉnh nguyên thần, đến cùng là địch hay bạn. Còn không rõ lắm. Rốt cuộc hắn không lại bởi vì tán diễn phi vài câu nhắc nhở, liền cho rằng tán diễn phi là bằng hữu của mình. Tinh không vũ trụ chánh thức đệ nhất mỹ nữ, trao giải quang lâm, thật sự là ta Tô Tộc vinh hạnh. Tán diễn phi dung nhan không cần nhiều lời. Tinh không mỹ nữ đồ bài vị, trừ dung nhan bên ngoài, còn có khí chất các phương diện, không thể không thừa nhận, tán diễn phi tại khí chất phía trên, tuyệt đối phải áp đảo Lạc Thiên Phi cùng Thượng Quan Yên Phi. Cho dù là Trầm Cửu Khuynh, đều không thể cùng Tán Diễn Phi đánh đồng, loại kia không giống bình thường khí chất, để tất cả nam nhân làm nghiêng đổ. Ngươi thật đúng là miệng lưỡi trơn tru. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút. Tán Diễn Phi cười cười, thật đúng là nhất tiếu khuynh thành, loại kia kinh tâm động phách đẹp, cho dù là Tô Thần đều có chút nhìn đến ngây người, cộng thêm Tán Diễn Phi có được cùng Lạc Thiên Phi một dạng dung nhan. Trong lúc nhất thời, Tô Thần hơi nhớ nhung Lạc Thiên Phi. Đến bây giờ, hắn cũng không biết Lạc Thiên Phi đến cùng thế nào, rốt cuộc Lạc Thiên Phi đã giác tỉnh Hỗn Độn Thiên Phi, hơn nữa còn là Hỗn Độn Thiên Phi chiếm cứ vị trí chủ đạo. Hiện tại hắn còn không có đưa ra thời gian đi khóa chặt Lạc Thiên Phi tung tích, chỉ có thể đại khái khóa định vị trí, lại không cách nào chính thức khóa chặt, đây mới là buồn bực nhất sự tình. Làm sao bây giờ? Ngươi làm sao? Không có việc gì. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, hắn chắc chắn sẽ không nói cho Tán Diễn Phi tình hình thực tế, rốt cuộc Tán Diễn Phi còn chưa chính thức giác tỉnh nguyên thần, nàng căn bản không biết mình là Hỗn Độn Ba Phi một trong nguyên thần chuyển thế. Mời ngồi. Tán Diễn Phi cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp đi đến Tô Thần bên người ngồi xuống. Tán các chủ, ta muốn hỏi ngươi một việc. Mời nói. Ngươi ta ngày sau là địch hay bạn? Đương nhiên là bằng hữu, chúng ta mãi mãi cũng là bằng hữu, tuyệt đối sẽ không trở thành địch nhân, điểm ấy ta có thể cam đoan. Nghe đến Tán Diễn Phi khẳng định trả lời, Tô Thần vừa cười vừa nói, nghe Tán các chủ, muốn là cũng có ngày, ngươi là đỉnh cấp cường giả chuyển thế chi thân. Mà ngươi ta lại là địch nhân vốn có, ngươi sẽ còn ra tay với ta sao? Sẽ không. Tán Diễn Phi đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, thanh âm vô cùng kiên định, nói ra, kẻ ta muốn thật là cường giả chuyển thế, ta y nguyên có thể cam đoan, bất cứ lúc nào, ta đều sẽ không đối phó ngươi, cũng sẽ không cùng ngươi là địch. Tốt, ta tin tưởng ngươi lời nói, ngươi không cùng ta là địch, ta cũng sẽ không cùng ngươi là địch, ngươi ta mãi mãi cũng là bằng hữu, muốn là ngày sau ngươi thật dám ra tay. Ta không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Tán Diễn Phi thật sâu nhìn một chút Tô Thần, đột nhiên nói ra, ở ngươi nói như vậy, cũng là đã nhìn ra cái gì, chẳng lẽ ta đến từ ngàn vạn vũ trụ? Cái này là về sau sự tình, ngươi tự nhiên sẽ biết. Nhìn đến Tô Thần không nguyện ý nhiều lời, Tán Diễn Phi cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, chính mình có phải hay không ngàn vạn vũ trụ cường giả chuyển thế, ngày sau tự nhiên sẽ biết. Tán các chủ lần này đến đây có. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Việt. Ân, ta thật là có mấy món sự tình muốn cùng ngươi nói chuyện. Rửa tai lắng nghe. Tô Thần làm thế mà không nghĩ cùng Tán Diễn Phi là địch. Tán Diễn Phi thế nhưng là Hỗn Độn Ba Phi một trong, một khi giác tỉnh nguyên thần, ai cũng không dám cam đoan, Tán Diễn Phi sẽ không cùng hắn khai chiến. Lần này Tinh Không Đại Đạo không tiếc mượn nhờ Đại Đạo Cung diễn hóa Đại Đạo chiến trường. Cũng muốn đối phó ngươi, nhìn đến Tinh Không Đại Đạo đưa ngươi coi là kình địch, ngươi chuẩn bị như thế nào ứng đối? Chuyển di chiến trường, ta sẽ tại Bách Phạt Đại Lục giải quyết tất cả mọi người, bất quá Tinh Không Đại Đạo trấn áp Hình Ánh Tuyết, ta đã từng tiến vào Đại Đạo chiến trường, không có đầu mối. Tán Diễn Phi gật gật đầu, nói ra, cho ta sau đó sẽ đích thân tiến về Đại Đạo chiến trường, giúp ngươi nếm thử đi khóa chặt Hình Ánh Tuyết tung tích. Đa tạ. Mặc kệ Tán Diễn Phi là ý gì, hiện tại Tô Thần đều rất là cảm kích đối phương, chỉ cần có thể khóa chặt Hình Ánh Tuyết là đủ. Rốt cuộc lần này Tinh Không Đại Đạo, vì đối phó chính mình không tiếc diễn hóa Đại Đạo chiến trường, thì là nghĩ muốn nhờ Tinh Không Vũ Trụ võ giả tới đối phó chính mình. Nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Hình Ánh Tuyết. Nếu là có thể khóa chặt Hình Ánh Tuyết, như vậy chính mình hoàn toàn có thể không tiến vào Đại Đạo chiến trường, loại tình huống này, Tinh Không Đại Đạo ý đồ liền sẽ không tấn công mà phá. Ta thôi diễn ra ngươi là Tinh Không Đại Đạo biến số, ta muốn hỏi một chút ngươi, muốn là cũng có ngày, ngươi có thể trấn sát Tinh Không Đại Đạo, ngươi sẽ ra tay sao? Sẽ. Ngươi hẳn phải biết, muốn là ngươi trấn sát Tinh Không Đại Đạo, đến thời điểm Tinh Không quy tắc sụp đổ, đến thời điểm toàn bộ Tinh Không vũ trụ đều sẽ triệt để sụp đổ. Thì tính sao? Tô Thần vừa cười vừa nói, liền xem như ta không trấn sát Tinh Không Đại Đạo, một khi Tinh Không Đại Đạo thức tỉnh đồng thời khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, cũng sẽ ra tay trấn áp ta. Đối với Tinh Không Đại Đạo thái độ, Tô Thần kiên định lạ thường, về sau muốn là tìm tới cơ hội, hắn hội không chút do dự xuất thủ trấn sát, chỉ là hiện tại vấn đề, cũng là cái gọi là Tinh Không Đại Đạo, tự hồ liền xem như triệt để trấn sát, cũng vô pháp làm đến triệt để hủy diệt, đến thời điểm y nguyên hội đoàn tụ chân thân. Quá khứ thân liền làm đến chánh thức chém giết tinh không đại đạo, hiện tại đâu? Căn cứ quá khứ thân lưu lại phía dưới Bách Phạt Luân Bàn, muốn là tinh không đại đạo tiến vào Bách Phạt Đại Lục, cũng như cũ có thể làm được trấn sát, Tô Thần một mực cảm thấy hiếu kỳ không thôi, Bách Phạt Luân Bàn thật có thể làm đến sao? Thật sâu nhìn một chút Tô Thần, Tán Diễn Phi không có tiếp tục xoắn xuýt việc này. Tính toán, nguyên bản ta còn có mấy món sự tình muốn thương lượng với ngươi, bất quá bây giờ còn không phải lúc, chờ ngươi giải quyết những thứ này đến đây xâm lấn võ giả, chúng ta lại ngồi xuống nói. Được. Tán Diễn Phi không muốn nói, Tô Thần cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Theo Tô Thần, chỉ cần Tán Diễn Phi chính mình nguyện ý nói, liền xem như hắn không hỏi, tin tưởng Tán Diễn Phi cũng sẽ chủ động nói ra, muốn là Tán Diễn Phi không muốn nói, chính mình hỏi cũng là bạch vấn, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian. Ta hiện tại thì tiến về đại đạo chiến trường, lại không dám hứa chắc, nhất định có thể khóa chặt hình ánh tuyết. Đa tạ. Cáo từ. Mời. Nhìn lấy rời đi Tán Diễn Phi, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Hiện tại Tán Diễn Phi, nhìn qua xác thực là bằng hữu của mình, cũng không biết, đợi đến Tán Diễn Phi nguyên thần giác tỉnh sau, có hay không còn có thể giống bây giờ như vậy. Dù sao mình giác tỉnh hỗn độn mẫu thể, tức thì bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, bất luận cái gì hỗn độn cường giả đều muốn đối phó chính mình, đến đoạt được hỗn độn thôn phệ tháp. Làm hai đại tiên thiên hỗn độn một trong hỗn độn thôn phệ tháp, bản thân dù hoặc còn tại đó. Tiếp xuống tới thời gian, Tô Thần vẫn chưa lập tức xuất thủ, mà chính là yên tĩnh chờ đợi, đợi đến hội tụ võ giả đủ nhiều, đến thời điểm liền có thể xuất thủ. Nơi này là nơi quái quỷ gì, hoang vu không có sinh linh, lớn như thế vị diện, muốn là Tô Thần thật trốn, chúng ta đi nơi nào khóa chặt. Ai nói không phải, theo nói trước đó đã có người khóa chặt Tô Thần, lại không nghĩ tới, hắn lại có thể theo đại đạo chiến trường trốn đi ra ngoài. Ta biết Bách Phạt Đại Lục, nghe nói trên phiến đại lục này có Bách Phạt Luân Bàn, tính toán là rất không tệ bảo vật. Càng ngày càng nhiều võ giả ào ào tràn vào Bách Phạt Đại Lục, đều tại điên cuồng tập trung vào Bách Phạt Đại Lục Tô Thần tung tích, bởi vì bên ngoài hư không, xuất hiện Tô Thần màn nước bức họa, còn có ta chính là Tô Thần năm chữ, căn cứ mọi người suy đoán, khẳng định là tinh không đại đạo khóa chặt Tô Thần. Bằng không lời nói, chẳng lẽ Tô Thần sẽ tự mình bại lộ hành tung? Ông, ngay tại lúc này, toàn bộ Bách Phạt Đại Lục, đột nhiên bắt đầu bộc phát ra từng lùng kinh người khí tức, loại kia đáng sợ khí tức cuồng bạo bao trùm mọi người về sau, bắt đầu trực tiếp trấn áp lại. Thậm chí có chút võ giả còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị cổ lực lượng này khóa chặt, bao trùm trong nháy mắt, thân thể bị trực tiếp phân mảnh, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Loại chuyện này trải rộng toàn bộ Bách Phạt Đại Lục, Tô Thần đã không nguyện ý tiếp tục chờ đợi, đã đến bây giờ lại không có một vị càn khôn cảnh đến đây, huống chi là suy cho cùng càn khôn cảnh. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn chỉ cần tại Bách Phạt Đại Lục, khẳng định là an toàn nhất. Hiện tại Tán Diễn Phi đã thay thế hắn tiến về đại đạo chiến trường, đi khóa chặt hình ánh tuyết tung tích khắp nơi đều là giết hại, lần này tiến vào Bách Phạt Đại Lục võ giả quá nhiều, đều không ngoại lệ, tại Bách Phạt Luân Bàn bao trùm dưới, đều bị từng cái đánh giết. Bên ngoài hư không, vừa mới đi vào đại lục phía trên trăm võ giả, đột nhiên dừng bước lại, từng cái sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Đột nhiên thoáng hiện qua một đạo lực lượng phun trào. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đã có người xuất thủ? Trời mới biết. Còn không có đợi mấy trăm người kịp phản ứng, liền đã bị Bách Phạt Luân Bàn lực lượng khóa chặt đánh giết. Ngày đêm thay thế, ngắn ngủi một tháng thời gian, vẫn lạc tại Bách Phạt Đại Lục võ giả quá nhiều, Tô Thần tuyệt đối không có mảy may thương hại, hắn thấy, chỉ cần dám đặt chân Bách Phạt Đại Lục người, vô luận là ai, đều muốn giết không tha. Ngay tại hôm nay, nữ oa đi tới Bách Phạt Đại Lục bên ngoài hư không, nhìn lên trước mặt màn nước bức họa, tâm lý cuối cùng là thở phào, xem ra chính mình lần này không có tới sai, tinh không đại đạo muốn trấn áp người, quả nhiên là ban đầu ở tiên vực Tô Thần. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nữ oa còn không dám hứa chắc, rốt cuộc Tô Thần chỉ là đến từ huyết luân tinh cầu, một cái đẳng cấp thấp tinh cầu mà thôi, nàng rất rõ ràng tinh không đại đạo ý vị như thế nào. Thương thế trên người có chút nghiêm trọng, kinh lịch vạn trượng hiểm thật vất vả đuổi tới Bách Phạt Đại Lục, cũng không biết sư phụ đến cùng thế nào. Tốt nữ nhân xinh đẹp, lần này chúng ta vận khí còn tính là không tệ. Hai cái xấu xí, mặt mũi tràn đầy dâm quế nam tử lập tức đi tới, bọn họ lần này nguyên bản đến đây Bách Phạt Đại Lục, cũng chỉ là thử thời vận, dù sao lấy thực lực bọn hắn, muốn tại nhiều như vậy võ giả bên trong, trấn áp Tô Thần khẳng định không quá hiện thực, có thể có được điểm chỗ tốt là đủ. Hai người đều là ham sắc đẹp người. Ngược lại không có cơ hội trấn sát Tô Thần, có thể có được dạng này mỹ nữ cũng là coi như không tệ, rốt cuộc nữ hoa dung nhan không cần hoài nghi. Cô nàng, hai người chúng ta vì ngươi, lựa chọn từ bỏ chém giết Tô Thần, ngươi để báo đáp lại, muốn thế nào báo đáp chúng ta? Không bằng chúng ta bây giờ rời đi, yên tâm, huynh đệ chúng ta hai người nhất định sẽ đối ngươi tốt. Một mặt cười dâm đãng, chậm rãi hướng về nữ hoa tới gần. Bây giờ nữ hoa chỉ là vừa mới đột phá đến tinh vị cảnh, đối mặt hai vị khuy toái cảnh võ giả, liền phản kháng cơ hội đều không có, muốn nói không sợ, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Liên tiếp lui về phía sau, nữ hoa đương nhiên biết hiện tại Tô Thần, tình huống đến cùng có nhiều phiền phức. Các ngươi không được qua đây, ta biết Tô Thần, nơi này là Bách Phạt Đại Lục, Tô Thần địa bàn, các ngươi nếu dám đụng đến ta, Tô Thần sẽ không bỏ qua các ngươi. Sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì theo nữ hoa, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ ở trong gầm trời tinh không, đều là lấy thực lực nói chuyện. Người nào quyền đầu cứng, người đó liền có thể lung tung tới. Một giây sau, nữ hoa đột nhiên hướng về Bách Phạt Đại Lục chạy như điên, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Tô Thần thật tại Bách Phạt Đại Lục, khẳng định sẽ xuất thủ tương trợ nàng. Không biết vì cái gì, nữ hoa cũng là lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút, căn bản không có đem đối phương để vào mắt, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, một cái vừa mới đặt chân tinh vị cảnh nữ nhân mà thôi, căn vốn không khả năng chạy ra bọn họ lòng bàn tay. Vừa sải bước ra, hai người thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vừa mới đặt chân Bách Phạt Đại Lục, hai người thật giống như chơi mèo vờn chuột trò chơi, thì dạng này không nhanh không chậm đuổi theo nữ hoa, ngược lại cũng không nhịn được cố, thì dạng này theo. Oanh! Khí thế khủng bố trong nháy mắt bao phủ, nữ hoa bị trong nháy mắt đánh trúng, dựa lưng vào đại thụ, sắc mặt vô cùng âm trầm, nàng không nghĩ tới, chính mình một đường lên đều không có ra chuyện, phản mà đi tới Bách Phạt Đại Lục gặp phải hai người. Ta liền nói ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta, ngươi còn chưa tin, nguyên bản còn muốn mang theo ngươi về nhà chậm rãi chơi, nhưng là ngươi dạng này phạm tiện, cái kia ta hai người huynh đệ thì không cần lại nể mặt ngươi, giải quyết tại chỗ, để chúng ta bây giờ liền thật tốt hưởng thụ một chút. Các ngươi không được qua đây, ta đã nói qua, ta biết Tô Thần, nơi này là Tô Thần địa bàn, các ngươi không sợ hắn sao? Nghe đến lời này, hai người đều cười. Sợ, chúng ta đương nhiên sợ, cũng không biết, chúng ta phải chăng có cơ hội có thể gặp phải hắn. Tin tưởng rất nhiều võ giả đều ào ào chạy đến, ngươi Tô Thần phải chăng có thể sống rời đi đều là ẩn số, còn muốn để hắn tới cứu ngươi, mộng đâu? Ngay tại lúc này, nữ hoa đột nhiên nhìn đến hai người sau lưng, còn giống như quỷ mị xuất hiện bóng người. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần. Thật sự là Tô Thần. Nàng tuyệt đối là không có nhìn lầm, Tô Thần thật tới. Nguyên bản còn muốn lấy tự bạo thân thể nữ hoa, cuối cùng là thở phào. Chuyện gì xảy ra? Hai người đương nhiên có thể nhìn ra được nữ tử biến hóa, làm sao có khả năng, rốt cuộc hai người bọn họ uy hiếp còn tại đó. Đột nhiên xoay người, nhìn lên trước mặt không biết khi nào xuất hiện bóng người, hai người đều triệt để mắt trợn tròn. Tô Thần. Ngươi chính là Tô Thần. Không có có dư thừa nói nhảm, hai cái khuy toái cảnh mà thôi, Tô Thần thậm chí không có tự thân xuất thủ, một đạo tàn ảnh thoáng hiện, tại hai người chết không nhắm mắt dưới, thân thể đã chậm rãi ngã xuống. Làm sao ngươi tới? Nhìn lấy nữ hoa, Tô Thần tâm lý có loại dự cảm không tốt, bởi vì ban đầu ở tiên vực thời điểm, nữ hoa thì là bị Tuyết Không Bất Hủ mang đi, đem thu làm đệ tử, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nữ hoa không nên cái kia xuất hiện ở đây. Đồng thời nữ hoa chính là hỗn độn thần ma một trong, cùng bàn cổ đều thuộc về 3.000 thần ma, nguyên bản còn muốn lấy, tìm một cơ hội để nữ hoa dung hợp hỗn độn hạt giống, đem chế tạo thành hỗn độn người bảo vệ. Không có chút nào dày vò khốn khổ, nữ hoa lập tức đem phát sinh sự tình, đại khái nói một lần. Thiên Si tộc. Không sai, chính là Thiên Si tộc, chính là phù đồ cấm khu một cái đỉnh cấp chủng tộc, bởi vì sư phụ trưởng phu gia tộc treo chọc Thiên Si tộc, làm đến bị trực tiếp diệt tộc. Lần này Thiên Si tộc khóa chặt sư phụ cùng Linh Bảo sư muội. Nói đến đây, nữ hoa không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, hắn đương nhiên biết nữ hoa ý tứ. Muốn là đổi lại người khác, sống hay chết cùng hắn đều không có quan hệ, huống chi là dưới loại tình huống này. Duy chỉ có Tuyết Không Bất Hủ cùng Linh Bảo. Năm đó ở tiên vực, nếu không phải là bởi vì Tuyết Không Bất Hủ, tin tưởng hiện tại hắn cũng không có khả năng đi đến bây giờ, cho nên vô luận nguy hiểm cỡ nào, hắn nhất định phải tiến về Thiên Si tộc, đi cứu Tuyết Không cùng Linh Bảo. Tuyết Không tiền bối cùng Linh Bảo có chuyện gì sao? Ta nghe sư phụ nói, Linh Bảo gia tộc rất là đặc thù, Linh Bảo trên người có bí mật, lần này Thiên Si tộc đến khóa chặt Linh Bảo, chính là vì Linh Bảo trên thân bí mật, tin tưởng trong thời gian ngắn, Linh Bảo cùng sư phụ sẽ không có sự tình. Muốn thật sự là như thế, cái kia khẳng định là không còn gì tốt hơn. Tô Thần nhìn lên trước mặt nữ oa, đột nhiên hỏi, ngày đã Thiên Si tộc khóa chặt Tuyết Không tiền bối cùng Linh Bảo, ngươi vì sao có thể sống rời đi? Ta lúc đó ngay tại trong cấm địa tiếp nhận lực lượng tu luyện, sư phụ phân thân nói cho ta những thứ này, đồng thời nói cho ta, tuyệt đối không thể đem việc này nói cho ngươi. Tô Thần gật gật đầu, không có chút nào hoài nghi, nữ oa hẳn không phải là phản đồ. Ngươi cũng đã biết phù đồ cấm khu ở nơi nào? Không biết. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra, để ta hiện tại đi phù đồ cấm khu, ngươi lưu tại Tô tộc. Nữ oa lại là lắc đầu, nói ra, để ta cùng ngươi đi. Tốt a. Không chần chờ chút nào, lập tức đứng dậy rời đi, đồng thời đem bên ngoài hư không màn nước bức họa triệt hồi, nếu không phải là bởi vì Tuyết Không cùng Linh Bảo, hiện tại hắn chắc chắn sẽ không tùy ý rời đi. Chuyển di chiến trường tình huống dưới, chính là muốn chém giết đến xâm lấn võ giả, đồng thời hiện tại hắn tình huống rất là nguy cấp, có rất nhiều cường giả đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Không có chút nào vết mực, muốn đi trước phù đồ cấm khu, nhất định phải nghĩ muốn khóa chặt phù đồ cấm khu vị trí tọa độ. Đồng thời loại tình huống này, nhất định muốn nắm chặt thời gian, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, càng là chậm trễ thời gian, càng là đối Tuyết Không cùng Linh Bảo bất lợi. Tinh không vũ trụ có vô số tinh giới cùng cấm khu, muốn phải nhanh chóng khóa chặt phù đồ cấm khu tọa độ, xác thực không phải cái gì chuyện dễ dàng. Muốn là nữ oa sớm một bước đến đây, hắn liền có thể theo Tán Diễn Phi trong miệng khóa chặt phù đồ cấm khu vị trí. Bất quá may ra, phù đồ cấm khu cũng coi là phi thường nổi danh cấm khu, thoáng nghe ngóng phía dưới liền được đến phù đồ cấm khu vị trí tọa độ, liên tục tinh không truyền tống trận, y nguyên cần lấy tinh không phi thuyền, tiến hành 2 ngày thời gian phi hành. Tinh không phi thuyền phía trên. Tô Thần tâm lý rất là cuống cuồng, Tuyết Không bất hủ cùng Linh Bảo an toàn, bởi vì chính như nữ oa chỗ nói, coi như Linh Bảo trên người có bí mật, một khi mất đi bí mật lá bài tẩy này, tin tưởng vẫn là chạy không khỏi Thiên Si tộc đồ sát. Biện pháp duy nhất, cũng là trong thời gian ngắn nhất đuổi tới Thiên Si tộc, nhìn xem phải chăng có thể tới kịp cứu giúp Tuyết Không cùng Linh Bảo, hy vọng hai người không nên gặp chuyện xấu. Hỗn độn thôn phệ tháp. Tháp nội thế giới. Tháp Linh, có việc. Chủ nhân, ngươi đã biết nữ oa thân phận, ta bây giờ muốn cùng ngươi nói chuyện nữ oa sự tình. Có thể. Tô Thần đương nhiên biết nữ oa thân phận, chính là 3000 thần ma một trong, chỉ là nguyên thần còn không có giác tỉnh mà thôi. Chẳng lẽ Tháp Linh lại muốn ngăn cản chính mình? Tháp Linh suy nghĩ một chút, nói ra, kể 3000 thần ma bên trong, bàn cổ được vinh dự đệ nhất thần ma, bởi vì năm đó hỗn độn thiên đạo bị trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say, bàn cổ mượn nhờ bàn cổ phủ, không ngừng mà khai mở hỗn độn, chuẩn bị lấy lực lượng chứng tiên thiên hỗn độn, cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc, từ đó nguyên thần tiến vào luân hồi. Tại tất cả hỗn độn cường giả bên trong, chỉ có nữ oa đi là công đức võ đạo, lấy công đức chứng tiên thiên hỗn độn, lúc trước bàn cổ mượn nhờ bàn cổ phủ, đem hỗn độn mở ra đến đồng thời, xuất hiện chồng lên sụp đổ vết nứt, nữ oa hy sinh chính mình, lấy tự thân đến tu bổ hỗn độn vết nứt, đáng tiếc là, nữ oa cũng cuối cùng thất bại, không có thuận lợi chứng tiên thiên hỗn độn. Hỗn độn thiên đạo nguyên nhân. Không sai, chính là bởi vì hỗn độn thiên đạo. Tháp Linh rất là bất đắc dĩ nói ra, rồi chỉ cần hỗn độn thiên đạo không hoàn toàn chết đi, như vậy bất luận cái gì hỗn độn cường giả muốn chứng tiên thiên hỗn độn, cơ hồ là không có khả năng sự tình, vô luận là lực đạo, công đức nói, sát lục đạo, luân hồi đạo, vĩnh sinh nói, không diệt nói các loại, đều không thể bước ra một bước này. Tô Thần gật gật đầu, hắn dĩ nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ. Chỉ là hắn đương nhiên minh bạch, Tháp Linh lần này triệu hoán chính mình, khẳng định còn có hắn sự tình. Chủ nhân, nữ oa đi là công đức nói, loại này người không thích hợp trở thành ngươi hỗn độn người bảo vệ, ngươi đi là hủy diệt, giết hại, còn có tự mình nói, các ngươi hoàn toàn là đi ngược lại, một khi nàng trở thành ngươi hỗn độn người bảo vệ, đến thời điểm giác tỉnh nguyên thần về sau, liền xem như có hỗn độn hạt giống, chỉ sợ cũng phải vừa đến phản. Thì ra là thế. Tô Thần thì là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tháp Linh, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra, để ta minh bạch. Chủ nhân, ta hiện tại thật là vì muốn tốt cho ngươi, chúng ta hỗ trợ cùng có lợi, đồng thời theo chủ nhân tu vi càng ngày càng cao, tin tưởng bên người hội tụ càng ngày càng nhiều hỗn độn cường giả, đều sẽ ào ào giác tỉnh nguyên thần, chủ nhân nhất định muốn cẩn thận, tuyệt đối không nên để những thứ này hỗn độn cường giả khóa chặt. Biết. Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, nguyên thần trở lại thân thể. Đối ở hiện tại hắn tới nói, vẫn là cần muốn không ngừng tăng lên hỗn độn thôn phệ quyết. Căn cứ Tô Thần suy đoán, muốn là mình có thể tu luyện tới hỗn độn thôn phệ quyết đỉnh phong, tin tưởng liền có thể triệt để nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp. Thậm chí cưỡng ép theo hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, bóc ra tháp linh. Đến thời điểm chính mình bởi vì hỗn độn mẫu thể nguyên nhân, nói không chừng có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp, trực tiếp tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn. Chính là bởi vì như thế. Mấu chốt vẫn là ở hỗn độn thôn phệ quyết phía trên. Theo Tô Thần, hắn căn bản là không có cách ngăn cản bất luận cái gì hỗn độn cường giả nguyên thần giác tỉnh. Rốt cuộc năm đó hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp mỗi người dựng dục ra nhiều như vậy hỗn độn cường giả, bản thân cũng là hỗn độn tự nhiên sinh ra, thai nghén chỉ là thuận theo hỗn độn đại đạo mà thôi. Ai nguyện ý vô duyên vô cớ địa dựng dục ra nhiều như vậy nửa bước tiên thiên hỗn độn, đến uy hiếp địa vị mình? Trừ phi là não tử nước vào người. Mặc kệ là hỗn độn thiên đạo vẫn là hỗn độn thôn phệ tháp, đều chắc chắn sẽ không làm như thế, đến mức bên trong nguyên do, chỉ là hiện tại chính mình không biết mà thôi. Phù đồ cấm khu. Thiên si tộc. Si vu bế quan tu luyện, bắt đầu trùng kích suy cho cùng càng khôn cảnh. Từ khi đột phá đến lần chính phá nát càng khôn cảnh đến nay, si vu một mực tại tìm kiếm đột phá cơ hội, chỉ là nhìn qua nhẹ nhõm một bước, thật sự là rất khó khăn. Lần này thiên si tộc một lần hành động hủy diệt vận mệnh tộc, càng là luyện hóa toàn bộ vận mệnh tộc tất cả lực lượng, rốt cuộc tìm được đột phá cơ hội. Rất đơn giản. Cũng là mượn nhờ luyện hóa toàn bộ vận mệnh tộc lực lượng đến tấn cấp, tuyệt đối có 10 phần lòng tin có thể làm được. Ông ông ông. Ngay lúc này, si vu thể nội lần chính phá nát càng khôn, vậy mà bắt đầu dung hợp duy nhất, làm đến chánh thức suy cho cùng, coi là suy cho cùng càng khôn cảnh. Đột nhiên mở hai mắt ra, áp chế không nổi trong lòng vô tận kinh hỉ. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ngửa mặt lên trời điên cuồng cười lớn. Bởi vì lần chính phá nát càng khôn cảnh cùng suy cho cùng càng khôn cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, chỉ có đột phá một bước cuối cùng mới có thể trở thành tinh không vũ trụ tối đỉnh cấp tồn tại. Rời đi mật thất, nhìn lấy bên ngoài mọi người, Si Vu vừa cười vừa nói, Linh Bảo bắt lấy sao? Chúc mừng tộc trưởng, Linh Bảo đã bị thiếu tộc trưởng mang về. Si Hoàng lập tức nói ra, Ê phụ thân, Linh Bảo thật có được vận mệnh tộc bản nguyên lực lượng. Toàn bộ vận mệnh tộc đều không có phát hiện vận mệnh bản nguyên lực lượng, mà ta đối vận mệnh tộc tộc trưởng tiến hành sưu hồn, mới phát hiện hắn cố ý năm đó đuổi ra bản thân nữ nhân cùng thê tử, cũng là lo lắng Linh Bảo vận mệnh bản nguyên bị tộc nhân nhớ thương, hoặc là vận mệnh tộc ngoài ý muốn nổi lên. Ta đã đột phá đến suy cho cùng càng khôn cảnh, lần này nếu là có thể được đến vận mệnh tộc bản nguyên lực lượng, nói không chừng có thể trực tiếp phá nát tinh không quy tắc, đến thời điểm liền xem như tinh không đại đạo, cũng đều bắt ta không có cách nào. À. Nghe đến phụ thân lời này, Si Hoàng triệt để mộng, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, đã hứa hẹn đem vận mệnh bản nguyên cho cha mình, lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Không dám có chút không vui cùng vi phạm, Si Hoàng đương nhiên minh bạch phụ thân ý tứ, tâm lý có càng nhiều là phẫn nộ cùng không cam lòng, rốt cuộc hắn nếu là có thể được đến vận mệnh bản nguyên, liền có thể nghịch thiên cải mệnh, tăng thêm tốc độ tu luyện, ngày sau cũng có khả năng áp đảo tinh không vũ trụ phía trên. Người tu vi quá thấp, liền xem như được đến vận mệnh bản nguyên lực lượng, cũng vô pháp bảo trụ của lực lượng này, các loại là cha đột phá đến một bước cuối cùng, đến thời điểm sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi tăng thực lực lên. Đúng, phụ thân, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Thai nghén Linh Bảo, trong cơ thể nàng vận mệnh bản nguyên còn không có giác tỉnh, đợi đến nàng tự mình giác tỉnh thời điểm, ta sẽ cưỡng ép chiếm lấy. Đúng. Rất là hâm mộ ghen ghét, càng nhiều vẫn là hận, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Rốt cuộc phụ thân hắn mới là thiên si tộc tộc trưởng, tại thiên si tộc có thể nói là một tay che trời, muốn thì nguyện ý lời nói, hắn có thể lập tức mất đi chỗ có vầng sáng. Tại thiên si tộc, tộc trưởng Si Vưu có rất nhiều hài tử, chỉ là Si Hoàng thiên phú tốt nhất, bị định là thánh tử, ngày sau có thể thế chỗ Si Vưu, trở thành tộc trưởng mới nhận chức. Có thể nói như vậy, Si Vưu có thể cho Si Hoàng trở thành thánh tử, cũng có thể tước đoạt Si Hoàng thân phận, hắn huynh đệ ước gì nhìn đến hắn phạm sai lầm, càng là như thế. Hắn càng là phải tỉnh táo. Phụ thân, vậy ta rời đi trước. Đi thôi. Đợi đến trở lại chỗ ở. Vừa mới nhìn đến Phù Lãnh Nghê, phẫn nộ Si Hoàng, căn bản không cho Phù Lãnh Nghê bất luận cái gì mở miệng cơ hội, đùng một tiếng, một bạt tai liền hung hăng phiến tại Phù Lãnh Nghê trên mặt, Triệt để đem Phù Lãnh Nghê phiến mộng bức. Ngươi dám đánh ta? Bị Triệt để đánh mộng bức Phù Lãnh Nghê, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn lên trước mặt Si Hoàng. Nàng thật không nghĩ tới, chính mình cũng có ngày sẽ bị làm nhục như vậy. Cần phải biết rằng, nàng thế nhưng là xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ 7, tại toàn bộ tinh không vũ trụ đều được cho tiếng tăm lừng lẫy mỹ nữ, bất kỳ nam nhân nào gặp nàng đều là tất cung tất kính. Chính mình nếu không phải là bởi vì muốn đối phó Tô Thần, cũng không có khả năng lựa chọn hạ mình gả cho Si Hoàng. Mà Si Hoàng, không chỉ có không cố gắng địa trân quý cơ hội, ngược lại làm nhục như vậy nàng. Si Hoàng đương nhiên minh bạch Phù Lãnh Nghe suy nghĩ trong lòng, lạnh hừ một tiếng, trên mặt tràn ngập trào phúng, trực tiếp một chân hung hăng đạp đến Phù Lãnh Nghe. Một chân lại một chân. Si Hoàng lửa giận trong lòng toàn bộ phát tiết tại Phù Lãnh Nghe trên thân, bởi vì hắn phụ thân, vậy mà cướp đoạt linh bảo, cũng chính là sinh mệnh bản nguyên, cướp đi hắn cuộc khởi duy nhất cơ hội. Loại này phẫn nộ căn bản áp chế không nổi, trực tiếp hóa thành một chân chân đạp mạnh. Phù Lãnh Nghe căn bản không dám đánh trả, bởi vì nàng rất rõ ràng, một khi nàng xuất thủ khẳng định sẽ đổi lấy đối phương làm trầm trọng thêm, thậm chí không thể báo thù bên ngoài, còn sẽ liên lụy nàng đại ca. Nơi này là Thiên Si tộc, là bọn họ không cách nào trêu chọc tồn tại. Trọn vẹn chân đạp mấy phút đồng hồ thời gian. Toàn thân máu me đầm đìa, khắp nơi đều là vết thương chồng chất, may mắn Si Hoàng không có hạ tử thủ, bằng không lời nói, Phù Lãnh Nghe có hay không còn có thể sống sót, thật đúng là ẩn số. Ai có thể nghĩ tới? Đường đường xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ 7 đỉnh cấp mỹ nữ, vậy mà luân lạc tới loại này cấp độ, song quyền nắm thật chặt nửa ngồi dưới, Si Hoàng lạnh lùng nói ra, "Lê Phù Lãnh Nghe, ngươi muốn nhớ kỹ cho ta, mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì mới gả cho ta, hiện tại ngươi đều là ta Si Hoàng nữ nhân, ta tâm tình tốt, có lẽ sẽ thay ngươi báo thù, muốn là ngươi không an phận thủ thường, ta không chỉ có không biết thay ngươi báo thù trả thù, thậm chí còn để ngươi đại ca sống không bằng chết, đến mức ngươi xuống tràng, muốn so hắn càng thêm thê thảm." Nhìn đến Phù Lãnh Nghe không nói gì. Đùng. Lại một bạt tai hung hăng phiến tại Phù Lãnh Nghe trên mặt, Si Hoàng vừa cười vừa nói, "Ở nhìn đến ngươi tại không nhìn ta nói tới, không sao cả, ta hiện tại liền để ngươi xem một chút." Còn không đợi Si Hoàng đứng người lên, Phù Lãnh Nghe một phát bắt được Si Hoàng tay, nói ra, "Ừ không muốn, ta biết sai, ta về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn." "Hiện tại ngươi biết muốn làm gì?" Tâm lý một trận căm ghét, bởi vì Phù Lãnh Nghe rất rõ ràng Si Hoàng muốn để nàng làm cái gì, mỗi lần tại trước khi đại chiến, nàng đều muốn dùng miệng đến hành động, bây giờ suy nghĩ một chút thật rất muốn đem Si Hoàng chém thành muôn mảnh. "Không dám không làm. Thật sự là dê nhập hang hổ, thân bất do kỷ." "Ha ha ha, ha ha ha ha." Si Hoàng mới mặc kệ Phù Lãnh Nghe có nguyện ý hay không, hắn thấy, chính là muốn thật tốt nhục nhã cùng chà đạp Phù Lãnh Nghe, cái này tự cho là đúng nữ nhân. Ỷ vào chính mình đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ vị thứ 7, thì dám ở trước mặt hắn cao ngạo. Hắn muốn đem Phù Lãnh Nghe cao ngạo hung hăng dẫm tại dưới chân. Tiến vào phù đồ ở ngoài vùng cấm hư không. Tô Thần cùng nữ oa nhìn lên trước mặt vô số tinh cầu, đương nhiên biết Thiên Si tộc thì ngồi xuống ở trên trời Si đại lục. Tại phù đồ cấm khu bên trong, Thiên Si đại lục thuộc về số 1 số 2 đỉnh cấp đại lục, bởi vì tại Thiên Si tộc bên trong, có một vị cường đại lần chính phá nát càng khôn cảnh tọa trấn. "Ngươi không muốn đi theo đi, ta hiện tại cho ngươi một tọa độ vị trí, ngươi lập tức tiến về Diêm Cấm khu đi tìm ta nhi tử Tô Tà, đem nơi này sự tình nói cho hắn biết." "Được." Nữ oa rất rõ ràng Tô Thần ý tứ, lấy nàng thực lực muốn tiếp tục theo, không chỉ có không cách nào tương trợ Tô Thần, thậm chí còn có thể trở thành Tô Thần vướng víu, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Rất là lo lắng sư phụ an nguy, suy nghĩ một chút nói ra, "Để Tô Thần, van cầu ngươi cứu ra sư phụ cùng linh bảo sư muội." "Yên tâm." Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, quay người liền rời đi. Thiên Si đại lục. Tô Thần không có một chút lãng phí thời gian, bởi vì hắn thấy, liền xem như Thiên Si tộc tộc trưởng là cái gọi là lần chính phá nát càng khôn cảnh, hắn như cũ có thể mượn nhờ thời không chiến tướng, cứu ra Tuyết Không Bất Hủ cùng linh bảo. Dựa theo thời không chiến tướng thực lực, khẳng định không cách nào chém giết lần chính phá nát càng khôn cảnh, lại có thể lấy cứng chọi cứng. Tuy nhiên trong tay hắn chỉ còn lại có 3 bộ thời không chiến tướng, muốn là đổi lại hắn thời điểm, hắn khẳng định không bỏ được vận dụng, nhưng là vì Tuyết Không Bất Hủ cùng linh bảo, hắn không có bất luận cái gì không muốn. Trầm Thiên Kiêu, thân thể cùng nguyên thần đều đã hủy diệt, chỉ còn lại sau cùng một chút nguyên thần tàn hồn, liền xem như dung hợp thôn phệ khôi lỗ, muốn triệt để khôi phục lại đỉnh phong thực lực, cũng không phải một chuyện dễ dàng, tối thiểu nhất khẳng định là cần thời gian thai nghén. duy nhất hy vọng cũng là Nhiên Đăng Phật Tổ. Nguyên bản theo Tô Thần, chính mình đem Nhiên Đăng Phật Tổ cưỡng ép đánh vào đến thôn phệ khôi lỗ, lại mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cưỡng ép dung hợp thôn phệ khôi lỗ cùng Nhiên Đăng Phật Tổ, cần phải có thể bảo trì Nhiên Đăng Phật Tổ thực lực. Kết quả đây, dung hợp trong nháy mắt, Nhiên Đăng Phật Tổ trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say, vô luận hắn như thế nào triệu hoán, đều không thể tỉnh lại Nhiên Đăng Phật Tổ, đến cùng là cái gì nguyên nhân đến bây giờ không biết. Nếu là có thể mượn nhờ Nhiên Đăng Phật Tổ lực lượng, hoàn toàn có thể cưỡng ép trấn áp Thiên Si tộc. Còn có một cái biện pháp, cũng là tiến về Diêm Cấm Khu, để Thập Điện Diêm Vương tương trợ, không cần nói Thập Điện Diêm Vương toàn bộ liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một vị, tin tưởng đều có thể trấn áp Thiên Si tộc. Bất quá bây giờ, thời gian mới là quan trọng, chỉ có thể để Nữ Hoa tiến về Diêm Cấm Khu, đi tìm Thập Điện Diêm Vương cùng Tiểu Tà. Rất là lo lắng Tuyết Không Bất Hủ cùng Linh Bảo an toàn, không biết Thiên Si tộc phải chăng đã được đến Linh Bảo thể nội bí mật, rốt cuộc một khi được đến, muốn nghĩ cũng biết Linh Bảo cùng Tuyết Không Bất Hủ hội được cái gì dạng đãi ngộ. Thiên Si Thành, chính là Thiên Si tộc thành lập thành thị, bị Thiên Si đại lục dự là thứ nhất thành. Ở trên trời Si Thành hậu Thiên Si bên trong dãy núi, cũng là Thiên Si tộc ngồi xuống đại bản doanh chỗ, đối với Thiên Si đại lục tới nói, Thiên Si tộc thì là chúa tể tuyệt đối tồn tại, căn bản không người dám trêu chọc. Tô Thần không có lập tức tiến về Thiên Si tộc, mà chính là trước tiến vào Thiên Si thành, trước hỏi thăm một chút, Linh Bảo đến cùng đến từ cái nào cái chủng tộc, vì sao muốn bị Thiên Si tộc hủy diệt. Ta hỏi ngươi đáp, nơi này tinh thạch liền đều thuộc về ngươi. Được rồi, tiên sinh có vấn đề gì đều có thể tùy tiện hỏi, chỉ cần tiểu tri nói, nhất định biết gì nói nấy. Hào hoa trong tửu lâu. Tô Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, nghe nói gần nhất Thiên Si tộc diệt một cái cường đại chủng tộc, ta muốn hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là việc này, đây không phải bí mật gì, tại toàn bộ thiên trì đại lục đều truyền ra. Nói, tại phù đồ cấm khu bên trong, có một cái tối thần bí, lớn nhất cổ lão đại lục, tên là Vận Mệnh Đại Lục, trưởng khống Vận Mệnh Đại Lục Vận Mệnh tộc, đã từng là phù đồ cấm khu cường đại nhất tồn tại, bất quá không biết là nguyên nhân gì, Vận Mệnh tộc tại rất nhiều năm trước bắt đầu suy bại, đến bây giờ đã thay phiên trở thành nhị lưu đại lục. Không biết ra tại nguyên nhân gì, ngay tại trước đó không lâu, Thiên Si tộc đột nhiên xuất thủ diệt Vận Mệnh tộc. Tô Thần đại khái nghe một số, nhìn đến Linh Bảo đến từ Vận Mệnh tộc, đến mức Tuyết Không Bất Hủ năm đó tại sao muốn mang đi Linh Bảo, chỉ sợ chỉ có Tuyết Không Bất Hủ biết. Bây giờ Vận Mệnh tộc bị triệt để hủy diệt. Thiên Si tộc tộc trưởng thương yêu nhất nhi tử là ai? Cái kia khẳng định là Si Hoàng, hắn nhưng là tộc trưởng thương yêu nhất nhi tử, bị Thiên Si tộc liệt vào thánh tử, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngày sau liền sẽ trở thành Thiên Si tộc tộc trưởng. Vị này thánh tử hội đến đây Thiên Si thành sao? Đương nhiên sẽ. Nhìn lấy muốn nói lại thôi đối phương, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch, lập tức lần nữa lấy ra một tấm tinh thạch thẻ, nói ra, ngay bên trong có 100.000 mai tinh thạch. Đương nhiên biết, đồng thời mỗi cách 2 ngày, thánh tử tất nhiên sẽ đến đây Thiên Si thành, bởi vì ở trên trời Si thành một gia, có đại tiểu thư, một khanh là thánh tử tình nhân cũ, ngươi không nên nói lung tung. Biết rõ một gia ở nơi nào sao? Đương nhiên. Được đến một gia vị trí cụ thể, Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, lập tức đứng dậy rời đi. Nguyên bản chuẩn bị trực tiếp tiến về Thiên Si tộc, đi cứu Tuyết Không Bất Hủ cùng Linh Bảo, bất quá bây giờ Tô Thần đột nhiên lựa chọn mở ra lối riêng, nhìn xem phải chăng có thể mượn này biện pháp tới đối phó cái gọi là Thiên Si tộc. Bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, mình coi như là vận dụng thời không chiến tướng, cũng chỉ có thể cùng đối phương chiếm cái ngang tay, đồng thời thời không chiến tướng còn có thời gian hạn chế, không có khả năng không hạn chế tiếp tục đánh. Đến mức phải chăng có thể thuận lợi cứu ra Tuyết Không Bất Hủ cùng Linh Bảo, vẫn là ẩn số, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trước nghĩ biện pháp giam cầm Si Hoàng, sau đó dùng Si Hoàng đem đổi lấy Tuyết Không Bất Hủ cùng Linh Bảo. Một gia. Tô Thần vẫn chưa xâm nhập một gia, mà chính là đứng ở đằng xa yên tĩnh nhìn lấy. Hoàng hôn buông xuống. Ba đạo bóng người chậm rãi đến, đi ở trước nhất người, không là người khác, chính là tới từ Thiên Si tộc thánh tử Si Hoàng, cũng chính là tộc trưởng Si Vưu thương yêu nhất nhi tử Si Hoàng. Ánh mắt nhất thời sáng lên, hầu như không cần hỏi, Tô Thần đều rất rõ ràng thân phận đối phương. Không có có dư thừa nói nhảm, một cái bước xa thoát ra ngoài, lần này Si Hoàng đi ra, chỉ là mang hai vị tinh thê cảnh võ giả mà thôi. Đối với Tô Thần tới nói, hai cái tinh thê cảnh võ giả mà thôi, tuyệt đối có thể thoải mái mà giải quyết. Thánh tử cẩn thận. Vừa dứt lời, từng vị tinh thê cảnh võ giả nhanh chóng tuôn ra, trọn vẹn trên 100 vị tinh thê cảnh, chính là tới từ đại đạo mộ sinh linh, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp tới cũng là mạt sát hai người. Các ngươi là ai? Si Hoàng Thánh Tử, rất cao hứng có thể nhận biết ngươi, ta trước tự giới thiệu, ta gọi Tô Thần, làm phiền ngươi theo ta đi một chuyến. Nghe đến Tô Thần hai chữ, Si Hoàng sắc mặt trong nháy mắt biến, hắn đương nhiên biết Tô Thần là ai. Lần này Phù Lãnh Nghe cùng Phù La trước tới tìm hắn báo thù người, chính là cái này cái gọi là Tô Thần. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn tìm Tô Thần báo thù, bởi vì hắn không thể là vì một cái Phù Lãnh Nghe tốn công tốn sức, một cái có thể hủy diệt tứ lục tộc người, hắn có thể không nguyện ý tự tìm phiền phức. Ai có thể nghĩ tới, người này sẽ chủ động đến đây, nghĩ tới đây Si Hoàng lập tức nói ra, "Kệ Tô huynh, ngươi nghe ta nói, ta vẫn chưa đáp ứng Phù Lãnh Nghe tìm ngươi báo thù, ta chỉ là chơi đùa nàng, cái kia tiện nữ nhân, ta liền biết là nàng không đúng, van cầu ngươi thả ta có thể cam đoan, từ giờ trở đi, ta và ngươi là bằng hữu, chờ ta sau khi trở về, khẳng định sẽ để cái kia tiện nữ nhân sống không bằng chết." Phù Lãnh Nghe. Nghe đến Phù Lãnh Nghe ba chữ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn căn bản không biết Phù Lãnh Nghe đến đây tìm Si Hoàng sự tình, bất quá nơi này không quá thời điểm, rốt cuộc nơi này là Thiên Si Thành, hắn không muốn có bất cứ phiền phức gì. Đợi đến một gia ra đến thời điểm, lại phát hiện bên ngoài trống rỗng, chỉ còn lại có hai vị tinh thê cảnh võ giả thi thể. Chẳng lẽ thánh tử ra chuyện? Hoang vu kiến trúc bên cạnh. Bị giam cầm Si Hoàng tâm lý hung hăng mắng lấy, hắn thực sự không nghĩ ra, Tô Thần tại sao lại đột nhiên đến đây tìm nơi này, chẳng lẽ là Phù Lãnh Nghe lựa chọn mật báo? Là hắn biết cái kia tiện nữ nhân không đáng tin, bán chính mình. Hiện tại Si Hoàng rất là phẫn nộ, hận không thể đem Phù Lãnh Nghe chém thành muôn mảnh, chỉ là hiện tại, đầu tiên muốn xác thực bảo vệ chính mình an toàn, nhìn thấy thế nào còn sống rời đi Thiên Si Thành. Bây giờ Si Hoàng rất là hối hận, chính mình muốn là ngoan ngoãn địa lưu tại Thiên Si tộc, sự tình gì cũng sẽ không có, vì sao muốn ngày nữa Si Thành, hối hận đã không kịp. Hối hận đã không có dùng, rốt cuộc hắn đã bị giam cầm, hắn thấy, đã người này có thể khóa chặt chính mình, nói rõ khẳng định không e ngại Thiên Si tộc, mà hắn bây giờ lại là sợ hãi tới cực điểm. Rất là sợ hãi. Ta muốn biết, ngươi cùng Phù Lãnh Nghe ở giữa đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu là dám có nửa cái nói láo, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Là. Không dám có chút giấu giếm, Si Hoàng lập tức đem trước chỗ phát sinh sự tình, đại khái giảng một lần, sau khi nghe xong Tô Thần ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, hắn vốn cho là, Phù Lãnh Nghe cùng Phù La hội quên mất chủng tộc sự tình, hiện tại xem ra, còn là mình tâm không đủ hung ác. Mọi thứ nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Còn có chuyện, ta muốn biết Tuyết Không Bất Hủ cùng Linh Bảo sự tình. Nghe đến lời này, Si Hoàng sắc mặt lần nữa biến đổi, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì người này liền Tuyết Không Bất Hủ cùng Linh Bảo sự tình đều biết, lại vẫn là không dám giấu giếm, nói ra, kẻ Tuyết Không Bất Hủ đã chết, là bị ta phụ thân giết chết, đến mức Linh Bảo, thì là bị ta phụ thân thai nghén lên. Đợi đến Linh Bảo thể nội ẩn chứa vận mệnh bản nguyên giác tỉnh, liền sẽ bị phụ thân tước đoạt. Tại sinh tử trước mặt, trực tiếp bán phụ thân, bởi vì Si Hoàng rất rõ ràng, muốn là nói cho đối phương biết chính mình chém giết Tuyết Không Bất Hủ, trời mới biết đối phương cùng Tuyết Không là quan hệ như thế nào, hắn đến thời điểm liền làm sao chết cũng không biết. Vận mệnh bản nguyên giác tỉnh, nguyên lai là bởi vì cái này quan hệ, mới giam cầm Linh Bảo, đến mức Tuyết Không Bất Hủ đã vẫn lạc, Tô Thần đầu tiên là sững sờ một chút. Ngay sau đó trên thân bột phát ra khủng bố sát ý, thuận thế bao phủ mà đi. Hắn rất là tôn trọng Tuyết Không Bất Hủ, bởi vì ban đầu ở tiên vực, hắn bởi vì trong lúc vô tình cứu Linh Bảo, làm đến Tuyết Không Bất Hủ một mực tại tương trợ chính mình, có thể nói như vậy, không có Tuyết Không Bất Hủ, thì không có hiện tại chính mình. Hắn còn nghĩ đến, đợi đến chính mình thực lực đủ cường đại thời điểm, lại đi tìm Tuyết Không Bất Hủ cùng Linh Bảo, lại là trễ một bước. Đến mức Tuyết Không Bất Hủ là bị người nào giết chết, đối với hắn mà nói, căn bản không trọng yếu, mặc kệ là Si Vưu vẫn là Si Hoàng, đều phải chết, cũng bởi vì Tuyết Không Bất Hủ vẫn lạc, hắn hội để toàn bộ Thiên Si tộc tất cả mọi người chôn cùng. Nhẫn. Dưới loại tình huống này, chính mình nhất định phải ẩn nhẫn, nếu là không có Linh Bảo kiềm chế, hắn khẳng định sẽ không chút do dự chém giết Si Hoàng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nói nhảm. Nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt, rốt cuộc Linh Bảo còn bị giam cầm ở Thiên Si tộc bên trong. Chính mình đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là bảo đảm Linh Bảo an toàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like,